15. Hạnh phúc nho nhỏ, hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc là gì? Nhân loại luôn tìm kiếm định nghĩa thỏa đáng về hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc là một giải rộng, bao gồm những cảm xúc tích cực mà con người, nếu mở rộng lòng mình, có thể nhận thức và nắm bắt được từ mức giản dị nhất cho đến tầm lớn lao nhất. Có niềm hạnh phúc thật đơn sơ, nhưng để lại dư vị ngọt ngào suốt cả đời người. Tôi nhớ hồi chị em tôi còn bé, vào những buổi tối, có đoàn chiếu bóng về chiếu phim ở sân kho của xã. Chị em tôi lại háo hức đi nhận chỗ để xem phim từ ngang chiều. Bà tôi không thích sự ồn ào, không thích ngồi ở bãi chiếu phim giữa đám đông lên tới cả nghìn người để xem một bộ phim, dù bộ phim đó hay đến mức nào. Nhưng nếu chị em chúng tôi đi xem phim, thì hầu như lần nào cũng vậy. Trước khi buổi chiếu phim kết thúc, bà xuất hiện ở rìa bãi chiếu phim. Bà đứng đó vừa dùng quạt nan che để khỏi lóa mắt bởi ánh đèn, vừa gọi tên chị em tôi. Khoảnh khắc chúng tôi phát hiện bà đứng ở rìa đám đông là khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng tôi gọi bà rối rít, ra hiệu bằng mọi cách có thể để bà biết chúng tôi đang ngồi ở chỗ nào. Chúng tôi mong ngóng từng bước chân của bà, nhìn bà rẽ đám đông, xin lỗi cả trăm người bà đã đi qua để tới được chỗ chị em tôi. Bà đến để đưa cho chúng tôi những thứ quà có thể ăn được mà bà mua ở cổng bãi chiếu phim. Vài củ lạc rang, một chiếc bánh đa quạt, vài chiếc kẹo vừng. Bà đến còn để đảm bảo rằng khi bộ phim kết thúc, khi mọi người chen nhau ra cổng bãi chiếu phim, chị em tôi vẫn an toàn. Chúng tôi có thể không thích bộ phim vừa xem, nhưng chưa bao giờ chúng tôi lại không thích cái cảm giác sung sướng khi phát hiện ra bóng áo nâu của bà mình ở rìa của bãi chiếu phim. Trong tuổi thơ của mình, đã nhiều lần tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều giản dị như thế. Số phận đặt ra cho tôi những thử thách to lớn, nhưng chính trong hành trình vượt qua những thử thách đó, tôi tìm thấy hạnh phúc. Đương nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đứng trước phần trưng bày về mình tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, khi đứng trên bục nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, khi được trao các giải thưởng khác. Nhưng cảm giác hạnh phúc của những phút giây được vinh danh ấy không kéo dài và chẳng ai có thể say sưa mãi trong ánh hào quang của nó. Tôi cho rằng hạnh phúc lớn lao và bền vững không nằm ở những bục cao, không ngự trên những tượng đài, mà ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Từ khi mắc bệnh nan y, nhiều thứ mà trước kia đối với tôi là bình thường bỗng trở nên quý giá. Có những lúc hạnh phúc đối với tôi chính là điều mà hầu hết các bạn có hàng ngày, có một cách tự nhiên đến nỗi bạn thậm chí không ý thức về sự tồn tại của chúng. Những lúc tôi nằm im lặng, chịu đựng một cơn mệt khủng khiếp, chờ đợi nó dịu đi, chờ đợi nó qua đi, tôi cảm thấy chỉ cần thở được bình thường cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Những lúc tôi đủ sức để tham gia một cuộc nói chuyện phím với gia đình hoặc bạn bè, tôi cũng cảm thấy mình đang được hưởng hạnh phúc. Hiếm khi tôi có đủ sức khỏe để đi du lịch. Vì vậy, mỗi chuyến đi mà tôi có thể tham gia đều mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và biết ơn cuộc sống. Hè năm 2008, lần đầu tiên tôi đến Vịnh Hạ Long. Dù trên đường đi, tôi phải trải qua cảm giác say xe rất khó chịu với những trận nôn khủng khiếp. Nhưng khi cảm nhận được không khí của biển, được nhìn thấy biển, mọi cảm giác khó chịu trong tôi dường như tan biến. Đêm đầu tiên ở gần biển, tôi thao thức không ngủ được. Tôi nằm nghe những âm thanh của biển. 4 giờ sáng, tôi lặng lẽ trở dậy, đứng bên cửa sổ phòng khách sạn, ngắm những chiếc thuyền nhỏ trôi chậm chậm trên vịnh trong sương sớm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì vẫn còn có cơ hội được thấy biển trời mênh mông, được sống những giây phút bình yên bên những người thân của mình. Tháng 6 năm 2009, tôi có một chuyến đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình ở Tam Đảo. Khoảnh khắc tôi được tận mắt nhìn thấy một ngọn núi, một cánh rừng lần đầu tiên trong đời, thật sự là một khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi muốn hét lên thật to: tôi đã nhìn thấy núi, tôi đã nhìn thấy rừng rồi. Với một người phải đấu tranh với bệnh tật liên miên trong suốt 20 năm trời, chỉ có thể quanh quẩn trong một căn phòng 10 mét, cảm giác đó tự như cảm giác của một nhà leo núi đã đặt được chân lên đỉnh Everest và thấm thía đầy đủ ý nghĩa của niềm vui chiến thắng. Một trong những niềm hạnh phúc lớn lao và bền vững mà tôi có được trong đời là được làm việc. Tôi không chỉ có việc làm ổn định mà còn được làm những việc mình thích, được quyết định hầu hết mọi điều liên quan đến công việc mình làm. Tôi thích sự độc lập, chủ động mà tôi tạo được trong công việc dịch thuật cũng như việc sáng tác của mình. Đối với bất cứ người trưởng thành nào, công việc luôn là một phần quan trọng của cuộc sống. Mỗi ngày, bạn sống với công việc ít nhất 8 tiếng đồng hồ. Vì vậy, nếu bạn chán ghét công việc của mình hoặc không hứng thú với nó, thì rõ ràng phần lớn thời gian trong cuộc đời trưởng thành của bạn chẳng mấy thú vị hoặc thậm chí là nhàm chán. Chính vì thế, có được một công việc để say mê gắn bó, dồn tâm huyết cho nó, sống vì nó và sống được nhờ nó là một niềm hạnh phúc. Bạn sẽ càng hạnh phúc hơn khi công việc khiến bạn say mê, đồng thời mang lại lợi ích nhất định cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội. Vì tôi hầu như tự chọn sách để dịch, nên tôi tự cho mình quyền chỉ chọn những cuốn sách góp phần bồi dưỡng tâm hồn của bạn đọc, những cuốn sách chứa đựng những thông điệp hữu ích đối với những ai bỏ thời gian đọc chúng. Khi chúng ta đói, chúng ta lo kiếm thức ăn để làm đầy dạ dày. Nhưng khi vấn đề thức ăn cho thể xác đã được giải quyết, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến thức ăn cho tinh thần. Thực ra, thức ăn cho thể xác và thức ăn cho tinh thần phải được quan tâm như nhau và được quan tâm đồng thời mới đúng. Đó là cách con người sống một cuộc sống văn minh. Đó cũng là lý do ở thời nào, ở xã hội nào cũng có những người làm sách đầy tâm huyết. Với một người mắc bệnh nan y như tôi, có thể sống tự lập là một niềm hạnh phúc. Dù tôi cần phải có người trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày, xét về mặt nào đó, tôi vẫn là một người tự lập. Tôi tự lập trong suy nghĩ, trong hành động, trong các quyết định liên quan đến công việc nói riêng và trong cuộc sống của mình nói chung. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi rằng tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không? Thú thật, trong hơn 20 năm sống chung với bệnh tật, tôi được hầu hết mọi người và báo chí gọi là người khuyết tật, thậm chí tật nguyền. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận một khoản trợ cấp xã hội nào. Ngay cả bảo hiểm y tế, tôi cũng tự bỏ tiền ra mua hàng năm. Chính sách an sinh trong xã hội ta vẫn còn yếu kém, và tôi cho rằng những điều này cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt. Đó là sự thiếu chủ động trong các chính sách hỗ trợ người gặp khó. Dường như hầu hết những người khuyết tật cần được xã hội hỗ trợ về mặt nào đó trong cuộc sống đều phải vất vả đi tìm kiếm sự hỗ trợ, phải trải qua các thủ tục nhiêu khê và phiền toái, giống như đi xin vậy. Hồi mới bị bệnh, tôi phải nghỉ học, suốt ngày chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường và đối diện với nỗi cô đơn. Nhưng với nỗ lực vượt khó, tôi đã thoát khỏi sự cô đơn ấy. Từ khi tôi tìm thấy tiếng Anh như một nguồn vui, một nguồn sống, từ khi tôi mở lớp dạy học tại nhà, và nhất là từ khi bước vào con đường dịch thuật, thế giới của tôi không còn bị giới hạn trong phạm vi của bốn bức tường nữa. Nó càng ngày càng mở rộng với những kết nối mới, những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Khi tôi còn sống ở quê, ngôi nhà nhỏ của tôi là nơi đi về của các học trò đã từng học ở lớp cây táo ngày nào. Dù các học trò của tôi đều đã đi học, đi làm ở các thành phố lớn, mỗi lần có dịp về quê là các em lại ghé thăm tôi. Nhà tôi ở sát đường đi, và cứ vào những ngày giáp Tết, tôi lại ở trong tâm trạng mong ngóng. Tôi mong ngóng từng học trò về qua ngõ, giống như hồi còn dạy học. Tôi ngóng các em trong mỗi ngày thi. Tôi mừng lắm khi một chiếc xe ôm chạy qua, và tôi nghe thấy tiếng gọi cuốn quýt của một học trò cũ vọng tới phòng tôi qua ô cửa sổ hướng ra đường. Chị ơi, em đã về. Tiếng gọi ngắn ngủi ấy gói trọn cả niềm thân thương. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong tiếng gọi báo tin trở về đầy thân thương ấy. Và tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi qua mỗi lần gặp lại, tôi thấy các học trò của mình thêm trưởng thành. Có những người học trò của lớp cây táo giờ đây đã trở thành giáo viên tiếng Anh. Các em thường kể cho học trò của mình nghe về lớp cây táo của các em ngày trước và kể về tôi. Nhiều học trò của các em đã tìm cách liên lạc với tôi. Những em học trò đó không học tôi ngày nào, chỉ được tôi cho mượn vài cuốn sách hoặc chia sẻ chút kinh nghiệm học tiếng Anh, cũng gọi tôi là cô giáo một cách hết sức tự nhiên. Có một dạo, một người học trò cũ của lớp cây táo đang dạy tiếng Anh ở một trường cấp 2 gần nhà tôi, không may bị ốm trong khi em đang bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Em gửi cả đội tuyển ấy lên nhà tôi. Những em học trò giỏi biết tôi sức yếu, không nói được nhiều, nên các em cứ lẳng lặng tìm ghế ngồi, lẳng lặng mở sách làm bài tập. Tôi đi quanh chỗ các em ngồi, chỉ thỉnh thoảng nhắc một em xem lại một câu chưa chính xác, hoặc bổ sung một từ cho một bài tập. Những gì tôi làm không giống như việc tôi đang dạy cho một lớp học lắm. Vậy mà từ đó trở đi, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam và ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh ấy của học trò tôi lại đến thăm tôi. Từng em lại ngồi vào những chiếc ghế các em đã ngồi làm bài tập ngày trước, hỏi han sức khỏe của tôi, hỏi về những điều mới mẻ trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc từ những lời hỏi han ân cần ấy. Ngôi nhà của tôi cũng là điểm đến của nhiều độc giả. Tháng 3 năm 2009, đúng 10 ngày sau khi phóng sự Không Gục Ngã được đăng trên báo Tuổi Trẻ, một độc giả tên là Trần Thế Bằng từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hơn 2.000 cây số ra thăm tôi. Đó là một bác trai hơn 70 tuổi, đi lại khó khăn vì di chứng của một cơn tai biến mạch máu não. Tôi nhớ buổi sáng hôm ấy, tôi đang cặm cụi bên bàn làm việc thì chợt nghe tiếng gọi: "Bích Lan của bác đâu?" Nhìn ra, tôi thấy một người đàn ông tóc bạc khoác ba lô đang đứng trong sân nhà mình. Một tay người đàn ông đó chống ba ton, tay kia cầm mấy tờ báo. Tôi chậm chậm đi ra cửa đón khách. Chống ba ton bước lên các bậc thềm. Người đàn ông chìa mấy tờ báo về phía tôi, nói: "Bác từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm Bích Lan Không Gục Ngã của bác đây." Cảm động quá, tôi nắm tay bác. Tôi có cảm giác trong cái nắm tay bên bậc thềm ấy, người độc giả lớn tuổi đó thấu hiểu được tất cả những khó khăn mà tôi đã vượt qua trong hơn 20 năm sống chung với bệnh tật. Sau khi chúng tôi trò chuyện được một lúc, vị khách đặc biệt của tôi mở ba lô ra. "Ôi chao, hóa ra trong chiếc ba lô dùng để đi đường dài của bác chứa rất nhiều loại thuốc. Thuốc bổ dùng để uống, thuốc dùng để xoa bóp, bác mang những thứ thuốc ấy cho tôi, mặc dù bác không biết chắc nó có ích cho tôi hay không. Trong ba lô của bác còn có 20 bản sao bài phóng sự Không Gục Ngã. Bác đã tự tay đánh máy tất cả 6 kỳ của phóng sự đó, sao thành nhiều bản để tặng bạn bè. Bác mang cho tôi những tập bản sao, vì bác nghĩ ở một làng nhỏ như làng của tôi, có thể tôi không kiếm được báo Tuổi Trẻ. Người độc giả, người khách đặc biệt ấy của tôi chỉ ở lại nhà tôi đúng 2 giờ đồng hồ, nhưng đó là 2 giờ quý giá mà tôi không thể nào quên được. Sau khi chia tay bác, tôi lật dở các tập photo bác tặng tôi và tìm thấy một bức thư viết bằng bút chì dài 7 trang đầy cảm xúc mà bác đã viết cho tôi trong những ngày bác đọc phóng sự Không Gục Ngã. Cũng trong tập photo đó, tôi thấy một tờ giấy cam kết miễn nhiệm đối với các rủi ro về sức khỏe mà bác đã ký với hãng hàng không khi bác thực hiện chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm tôi. Nếu bạn có được một cuộc gặp gỡ như thế trong đời, bạn có hạnh phúc không? Tôi chắc chắn là có. Sau này, tôi được đón những độc giả khác của báo Tuổi Trẻ ra thăm. Có một chị lớn hơn tôi gần 10 tuổi ở Bình Dương, sau khi đọc phóng sự Không Gục Ngã, đã quyết định dành kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 của chị cho tôi. Dù chỉ quen nhau qua báo chí, ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã coi nhau như chị em gái. Trong những ngày chị ra thăm tôi, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều về cuộc sống. Chúng tôi hứa sẽ giữ liên lạc với nhau cho đến hết cuộc đời. Tôi không thể giải thích được vì sao có những người dù mới chỉ gặp một lần, tôi đã biết rằng họ sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ biết rằng cuộc sống đã đưa những con người có trái tim ấm áp ấy đến với tôi như một món quà, và tôi muốn giữ những món quà đó mãi mãi. Năm 2010, sau hơn 15 năm tự học tiếng Anh, lần đầu tiên tôi được gặp một người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Đó là một người bạn Mỹ hơn tôi 1 tuổi, tên là Nathan Steele. Vào khoảng giữa năm 2008, chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng tham gia nhóm trò chuyện trên mạng về chủ đề đọc sách. Khi ấy, Nathan đang phải trải qua một chuyện buồn. Anh từ bỏ công việc và cuộc sống đô thị đến sống ở một khu dân cư thưa thớt và yên tĩnh bên cạnh một khu rừng rộng lớn ở California như một người ở ẩn. Anh bị mất ngủ triền miên và tôi có cảm giác anh đã đánh mất mục đích sống. Dù chỉ trò chuyện trên mạng, chúng tôi mau chóng hiểu nhau. Biết tôi không thể đến trường, phải tự tạo cho mình các cơ hội thực hành môn tiếng Anh bằng mọi cách, Nathan rất muốn giúp tôi luyện kỹ năng nói trong khả năng và điều kiện của anh. Những đêm mất ngủ của anh trở nên có ích đối với tôi. Chúng tôi trò chuyện qua mạng bằng hệ thống chat voice. Có hôm, bộ tai nghe của anh bị hỏng, anh lập tức lái xe vượt hơn 20 cây số mua một bộ tai nghe mới có chất lượng tốt để trò chuyện với tôi. Trong các buổi trò chuyện, chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, về tuổi thơ, về những nỗi buồn và những niềm vui mình đã trải qua. Nathan nói rằng từ khi làm bạn với tôi, anh cảm thấy được truyền nghị lực để vượt qua nỗi buồn riêng. Anh nói rằng sự chăm chỉ và sự cố gắng vượt qua khó khăn của tôi đã tác động tích cực đến suy nghĩ của anh. Anh đã từng rơi vào những ngày chán nản, không muốn làm việc, nhưng với sự khuyến khích và động viên của tôi, anh bắt đầu tìm lại được hứng thú với cuộc sống. Năm 2010, tôi động viên Nathan thực hiện một chuyến du lịch đến châu Á. Điểm đến đầu tiên của anh là một tỉnh giáp với Tây Tạng của Trung Quốc, nơi anh được khám phá cuộc sống của các sắc tộc khác nhau và được tìm hiểu về những giống chó ở đó. Sau nửa tháng ở Trung Quốc, anh dành 2 ngày cuối cùng của chuyến đi để đến Hà Nội thăm tôi. Anh thuê phòng tại một khách sạn gần nơi chúng tôi sống để có thể đi bộ sang thăm tôi. Trước khi anh đến, tôi không khỏi băn khoăn. Tôi tự hỏi không biết tính cách và con người anh có giống với người mà tôi trò chuyện hàng ngày trên mạng không. Người ta vẫn nói những gì diễn ra trên mạng Internet chỉ là ảo thôi. Nhưng khi gặp Nathan bằng xương bằng thịt, tôi biết không phải điều gì diễn ra trên mạng cũng là ảo cả. Nathan mà tôi gặp ở Hà Nội đúng như Nathan mà tôi đã biết qua mạng Internet. Từ dốc dáng đến tính cách, gia đình tôi đón anh như đón một người bạn thân của tôi. Biết anh chỉ có 2 ngày ở Hà Nội, tôi đã nhờ bạn và em trai tôi đưa anh đi thăm các phố cổ của Hà Nội, thăm làng gốm Bát Tràng và một số địa danh nổi tiếng khác ở thủ đô. Sau chuyến du lịch châu Á, cuộc sống của Nathan thay đổi một cách bất ngờ. Anh quen một cô gái người Trung Quốc và quyết định sang Trung Quốc dạy tiếng Anh một thời gian. Hiện giờ, anh đã trở về Mỹ, đang tích cực làm việc để bảo lãnh cho người yêu của anh sang bên đó chung sống. Mỗi lần nói chuyện với Nathan trên mạng, tôi lại được anh chia sẻ những dự định mới, những tin vui. Tôi mừng vì giờ đây anh bận rộn và đầy hứng khởi với những kế hoạch cho tương lai. Cuộc gặp gỡ thứ hai của tôi với một người ngoại quốc cũng rất cảm động. Năm 2011, khi nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai chuẩn bị cho ra tập thơ song ngữ mang tên Những ngôi sao hình quang gánh, chị mời tôi dịch bài giới thiệu của nhà thơ người Mỹ Bruce Weigel cho tập thơ. Nhiều bạn đọc Việt Nam đã biết đến cái tên Bruce Weigel. Ông không chỉ là chủ tịch hội đồng thơ của National Book Award, là một giáo sư giảng dạy văn học, mà còn là một người Mỹ có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Ông chính là người cựu binh Mỹ đầu tiên trở lại Việt Nam sau năm 1975 và là người rất tích cực trong các hoạt động hàn gắn vết thương chiến tranh và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc Việt-Mỹ. Trong dịp đến Hà Nội dự buổi ra mắt tập thơ Những ngôi sao hình quang gánh, Bruce Weigel đã đến thăm tôi. Qua nhà thơ Quế Mai, ông đã biết tôi tự học tiếng Anh và trở thành dịch giả của nhiều cuốn sách văn học. Nhưng khi nghe tôi nói tiếng Anh, ông lại có vẻ ngạc nhiên. Ông hỏi tôi học ở đâu mà có thể nói tiếng Anh bằng giọng khá chuẩn như vậy. Tôi trả lời rằng tôi có những 2 ông thầy dạy kỹ năng nghe nói, một ông tên là BBC và một ông tên là VOA. Ông cười và không thắc mắc nữa. Trước khi ra về, ông hôn tay tôi. Tôi cho rằng đó là một cử chỉ thể hiện sự lịch thiệp đối với phụ nữ của người phương Tây. Sau này, nhà thơ Quế Mai cho tôi hay rằng chị đã đi với Bruce đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhưng chị chưa thấy ông hôn tay ai bao giờ. Thật cảm động, phải không các bạn? Có nhiều người bạn tôi chưa bao giờ gặp mặt. Họ biết chuyện đời tôi qua báo chí. Tôi biết chuyện đời họ qua những bức thư, qua những cuộc điện thoại. Mỗi người và tất cả đều đóng góp cho hạnh phúc đời thường của tôi bằng những cách giản dị mà đầy cảm động. Có một người bạn lớn tuổi sống ở Cần Thơ, tuần nào cũng gửi cho tôi một thứ gì đó để thư giãn qua thư điện tử, những bức ảnh về những danh lam thắng cảnh trên thế giới, những mẫu chuyện hài, những bản nhạc, những câu danh ngôn. Có một bạn trẻ đang là sinh viên ở Sài Gòn, hầu như chiều chủ nhật nào cũng cùng tôi nghe một bản rock ballad trên Internet. Tôi chọn một bản tôi thích và bạn đó nghe cùng tôi, rồi đến lượt bạn đó chọn một bản mình thích và tôi nghe cùng bạn. Khi chúng tôi cùng nghe một bản nhạc với nhau, chúng tôi có cảm giác mình đã chiến thắng sự ngăn cách về không gian để đến với nhau, nhân đôi niềm hạnh phúc mà âm nhạc mang đến cho mỗi người. Tôi sắp kết thúc phần 1 của cuốn tự truyện này, phần kể về cuộc đời tôi từ khi tôi sinh ra cho đến ngày hôm nay. Vào lúc này, khi tôi đang tâm sự với các bạn về hạnh phúc, chắc hẳn có người sẽ hỏi, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi là gì? Tôi xin trả lời rằng, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời tôi là niềm hạnh phúc có được một gia đình giàu tình yêu thương. Như các bạn đã biết, gia đình của tôi cũng như hầu hết các gia đình khác cũng có những lúc sóng gió, cũng có những giai đoạn thăng trầm. Nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng tìm thấy ở gia đình của mình tình yêu thương và sự ấm áp. Tình yêu thương của gia đình là nguồn sức mạnh to lớn giúp tôi vượt qua những lúc cam go nhất, buồn tủi nhất. Tục ngữ có câu, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Khi tôi ngã bệnh, tôi có cảm giác cuộc sống của từng người và của tất cả mọi người trong gia đình tôi đều bị đảo lộn, bị đe dọa. Mỗi người trong gia đình đều hy sinh những lợi ích của mình, cố gắng chăm sóc, bù đắp cho tôi bằng mọi cách. Trong 23 năm qua, sáng nào thức dậy, tôi cũng phải đối mặt với những khó khăn mà bệnh tật gây ra. Nhưng sáng nào cũng vậy, mở mắt ra là tôi nhận thức được rằng mình đang được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình. Cái khó nhất của một cuộc vượt khó đặt ra đối với bất kỳ cá nhân nào không phải là bản thân sự khó, mà là tình trạng phải vượt khó một mình. Khi phải đối mặt với khó khăn, chỉ cần bạn cảm thấy rằng người thân của bạn luôn ở bên bạn, chỉ cần cảm nhận được điều đó thôi, cũng đủ để bạn vững tâm vượt khó. Nếu được hỏi, ai là người đã hy sinh nhiều nhất cho những thành công, cho hạnh phúc của tôi hôm nay? Tôi có thể trả lời mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây rằng đó chính là mẹ tôi. Bạn không thể liệt kê bằng những con số những nỗi nhọc nhằn vất vả của một người mẹ có đứa con mang bệnh nan y suốt hơn 2 thập kỷ. Nhưng tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể hiểu được tình yêu lớn lao dành cho đứa con gặp rủi ro của một người mẹ như mẹ của tôi. Khi bạn nhìn vào những gì tôi đã đạt được trong cuộc sống, mọi người nói rằng những gì tôi đạt được ngày hôm nay là điều kỳ diệu. Chính tình yêu và sự hy sinh của mẹ tôi đã góp phần đáng kể làm nên điều kỳ diệu đó. Tháng 10 năm 2010, khi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chính thức cho ra mắt phần trưng bày mới về 8 người phụ nữ đương đại, trong đó có tôi, họ đã trân trọng mời gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, đến dự lễ khai trương. Tại buổi lễ hôm đó, khi tôi đứng chụp ảnh với mẹ của mình dưới chân bức tượng người mẹ Việt Nam ở trung tâm của bảo tàng, tôi vô cùng xúc động vì tôi có cảm giác rằng từ các câu chuyện về những người mẹ hy sinh những đứa con cho hòa bình và từ các câu chuyện về những người mẹ âm thầm vun đắp cho những đứa con gặp nhiều thách thức như tôi, người ta đã đúc nên bức tượng đó. Mẹ tôi có nhiều điểm chung với những người mẹ giàu tình yêu thương con nhất trên đời. Cuộc đời mà đấng sáng tạo và ông bà ngoại tôi cho mẹ. Mẹ cho lại các con mình, cho trọn vẹn. Nhưng mẹ tôi cũng có những điểm khác so với nhiều bà mẹ thời hiện đại, đẻ ít con. Mẹ hầu như không nuông chiều con. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi săn đón các nhu cầu của chị em tôi. Trừ những lúc chúng tôi ốm đau, còn lại vào những lúc khác, mẹ không bao giờ quanh quẩn bên chúng tôi để gặng hỏi chúng tôi muốn ăn gì, có muốn mẹ giúp gì hay không. Đã biết nhận thức, chúng tôi phải tự nói lên các nhu cầu của mình, phải tự phát biểu ý kiến, tự vận động. Nhờ vậy mà cả ba chị em tôi có ý thức tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ, Chúng tôi đã biết rằng học tập là nhiệm vụ của bản thân mình, và đương nhiên nhiệm vụ đó phải được thực hiện tốt mà không được để phiền đến người khác. Chúng tôi biết ngoài việc học, chị em tôi phải lao động tùy theo sức của mình, càng lớn càng phải lao động tích cực. Trong hơn 20 năm tôi sống chung với bệnh tật, mẹ chăm sóc lo lắng cho tôi không quản sớm khuya vất vả, nhưng mẹ luôn tạo cho tôi những cơ hội để tôi tự làm những gì tôi có thể làm, khuyến khích tôi tự lựa chọn và quyết định về công việc và cuộc sống của mình. Tôi biết ơn cái cách mẹ yêu thương tôi hết lòng mà không khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hoặc trở nên yếu đuối hay có thói quen dựa dẫm, ỷ lại. Năm nào mẹ tôi cũng tổ chức sinh nhật cho chị em tôi, nhưng chưa bao giờ mẹ nhắc đến ngày sinh của mẹ. Chúng tôi cố gắng hỏi nhưng mẹ không nói. Khi tôi 30 tuổi, tôi mới biết ngày sinh nhật của mẹ. Vào ngày hôm đó, trong niềm xúc động, tôi đã viết những câu thơ này về người mẹ thân yêu của mình. Mong mười chẳng được vẹn mười, vì con mẹ chắc nụ cười ra môi. Trên vên nửa dốc cuộc đời, vì con mẹ mãi đầy vơi nỗi niềm. Tuổi thơ con gửi theo diều, tóc xanh mẹ cũng phải liều hoa râm. Mang bao nhàn nhã đi cầm, chỉ còn lại những sóng ngầm riêng thôi. Dành cho con trọn khoảng trời yêu thương và cả cuộc đời mẹ quên. Con không mơ lắm bạc tiền, chỉ mong chuộc lại êm đềm mẹ xưa. Tôi nghĩ rằng khi cuộc sống cho tôi cái may mắn có thể cảm nhận được hạnh phúc từ mức độ giản dị nhất đến tầm lớn lao nhất, thì đó cũng chính là cơ hội để tôi chia sẻ hạnh phúc với những người khác. Khi câu chuyện vượt khó của tôi được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, rất nhiều người đã liên lạc với tôi qua thư. Hầu hết những người viết thư làm quen với tôi đều là những người đang phải đối mặt với những thách thức hoặc đang gặp phải bế tắc trong cuộc sống. Họ tìm đến tôi để tâm sự, để giải bày, để tìm những lời khuyên. Tôi không phải là chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi cuộc vượt khó, nhưng chí ít điều tôi có thể làm cho tất cả những người bạn đã tìm đến tôi là sự lắng nghe. Lắng nghe, đôi khi tất cả những gì bạn cần là được nói ra và được lắng nghe để biết mình không đơn độc khi đối diện thử thách. Tôi đã lắng nghe tâm sự của những người mẹ có những đứa con mang bệnh. Tôi đã lắng nghe những câu chuyện của những người trưởng thành cảm thấy mình bị mất phương hướng sau một biến cố xảy ra trong đời. Tôi đã lắng nghe nỗi lòng của những người bạn khuyết tật, chưa thể tìm được việc làm, chưa tìm thấy con đường đi cho mình để có thể sống trong sự yên tâm và yêu đời. Họ tìm đến tôi vì họ biết rằng tôi đã bước qua làn ranh sinh tử, rằng tôi đã vượt qua những thách thức lớn bằng hoặc lớn hơn của họ, và vì thế họ nghĩ tôi hiểu họ, hiểu được những gì họ đang trải qua. Tôi đã trả lời hàng trăm câu hỏi mà những người đang ở trong hoàn cảnh bế tắc đặt ra. Nhưng tôi biết hơn ai hết, chính họ mới có câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất cho các vấn đề của họ. Một bác gái 60 tuổi ở miền Nam viết thư cho tôi nói rằng bác đã về hưu và giờ đây bác dành nhiều thời gian để đi chơi, thăm thú đây đó. Thấy tôi ốm yếu mà vẫn làm việc không ngừng, bác hỏi: bác về hưu rồi, toàn chơi, như vậy có đúng không cháu? Tôi viết thư trả lời bác gái đó rằng bác đã làm việc mấy chục năm rồi. Bây giờ nếu việc đi chơi thăm thú khiến bác vui để sống khỏe cùng con cháu thì tốt quá. Mẹ của cháu cũng bằng tuổi bác. Cháu mong muốn, vô cùng mong muốn mẹ cháu được đi đây đi đó, nghỉ ngơi và thăm thú nhiều nơi. Nhưng hoàn cảnh của chúng cháu không cho phép. Mẹ cháu giờ đây vẫn bận với trăm việc không tên mỗi ngày. Nhưng với mẹ cháu, được chăm lo cho con cháu là một niềm hạnh phúc. Ngay trong hôm nay, khi tôi viết những dòng tự truyện này, tôi nhận được thư của một bạn trẻ quê ở Hải Dương. Cậu ấy nói rằng tình cờ xem chương trình gala Người đương thời vào dịp Tết 2012 và biết tôi là một trong 30 nhân vật đại diện cho 500 nhân vật của chương trình Người đương thời trong 11 năm. Cậu vào Internet tìm các thông tin về tôi và rất cảm động khi biết câu chuyện vượt khó của tôi. Cậu viết rằng trong chương trình Người đương thời chỉ nói đến hai từ bình thường, ấn tượng quá. Chẳng là trong chương trình ấy, khi người dẫn chương trình Tạ Bích Loan hỏi bé Thương, một bé trai bị bệnh tim nhờ những tấm lòng hảo tâm đã được phẫu thuật bảo toàn tính mạng, rằng sức khỏe của bé hiện nay ra sao, bé Thương đã trả lời: sức khỏe của em bây giờ bình thường. Là người phải đấu tranh với bệnh tật trong suốt hơn 20 năm, nghe hai tiếng bình thường mà em nhỏ đó thốt ra, tôi thấy nó sao mà quý giá thế. Tôi đã nói lên cảm nhận đó ngay tại buổi gala. Từ khi chương trình gala kỷ niệm 11 năm chương trình Người đương thời được phát sóng, tôi thấy nhiều bạn bè của tôi nhắc đến chi tiết đó, nhắc đến sự bình thường quý giá mà tôi nói đến. Trong bức thư gửi tôi ngày hôm nay, bạn trẻ người Hải Dương đã đặt câu hỏi: sao những người bình thường như em mà chưa làm được gì có ích cho gia đình và cho xã hội? Đó là câu hỏi bạn trẻ ấy tự đặt ra cho mình, và việc tự đặt ra cho mình một câu hỏi như vậy đã chứng tỏ có một sự thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống của bạn trẻ đó. Tôi cảm thấy mừng vì bằng chính những gì mình đã sống, tôi đã góp phần tạo ra những thay đổi tích cực ở những người tôi quen biết. Một người bị liệt hai chân từng nghĩ mình là người vô dụng, sau khi trở thành bạn của tôi đã nhận ra rằng cơ hội của anh vẫn còn ở cái đầu tỉnh táo và hai bàn tay lành lặn. Một em gái bỏ học giữa chừng đã tìm cách đi học trở lại sau khi đọc một bài báo nói về cuộc vượt khó của tôi. Một người mẹ có đứa con trai nhỏ bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ đã quyết tâm gạt bỏ cảm giác tuyệt vọng để làm tất cả những gì có ích cho con mình sau khi nhận được những lời động viên của tôi. Những dấu hiệu thay đổi ở những con người đang phải đương đầu với thách thức ấy là những món quà vô giá mà cuộc sống đã dành cho tôi. cũng như Nick Vujicic. Tôi tin rằng tạo hóa tạo ra mỗi con người trên đời này đều có mục đích. Những người như tôi và Nick có mặt trên đời này để chứng minh rằng cuộc sống này rất đáng sống, rằng khó khăn dù to lớn đến đâu cũng không thể ngăn được chúng ta sống một cuộc sống hữu ích, không thể ngăn cản chúng ta vươn tới hạnh phúc nếu như chúng ta thật sự cố gắng. Căn bệnh cùng sự tiến triển quái ác của nó dường như luôn chực đẩy tôi về phía cái chết. Nhưng từ lâu lắm rồi, tôi đã xếp cái ý nghĩ mình là nạn nhân của căn bệnh ấy xuống đáy sâu ký ức. Điều tôi ưu tiên ghi nhớ hơn hết thảy là tôi đủ mạnh mẽ, đủ may mắn, đủ hạnh phúc để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi người ngắn hay dài không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sống như thế nào để sự tồn tại của mình trên đời này trở nên có ý nghĩa. Tôi tin rằng những người hạnh phúc là những người biết sống hết mình cho ngày hôm nay và thanh thản đi về phía ngày mai. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012.